phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, đệ 42 trang. Không có thu hoạch, Tây Vũ Lược cảm uể oải. Hắn tắt đi nội võng thư thành, phát hiện màn hình góc có cái bảng xếp hạng tuần tra. Không khỏi tò mò, biểu hiện ở đệ nhất trang chính là chính hắn tư liệu. Nhân khí, tiền ngạch trống, cấp bậc cùng kinh nghiệm giá trị đều là linh. Trạng thái là chưa khảo hạch, Tây Vũ tra xét tra Ngô Chí. Đồng dạng như thế, hắn vuốt cằm trầm tư một lát. Lại nhảy đến chuyên gia bảng đơn xem xét, ký túc xá Vân Đài quản gia nói được không sai. Chuyên gia bảng thật là 50 cá nhân. Hơn nữa, liền ở hắn tìm đọc thời điểm, kia 50 cái tên còn đang không ngừng phát sinh biến hóa. Bay lên, giảm xuống, gia nhập, biến mất, bằng vào xuất sắc trí nhớ. Tây Vũ nỗ lực đem có khả năng nhìn đến hết thảy đều ghi tạc trong lòng. La Hi, đệ thập danh, Từ Thỏ, 32 danh, còn có theo chân bọn họ ở bên nhau cái kia tơ vàng mắt kính nam. Tên là Bạch Khởi, tạm cư 18 vị. Sau một lát, Tây Vũ nhịn không được điểm đánh La Hi điều mục. Kết quả nội võng vô tình bắn ra nhắc nhở. Ngài không có chính thức chủ bá quyền hạn, Tây Vũ lắc đầu. Đang định rời đi, chưa tưởng quay người lại. Lại suýt nữa đụng vào cái xa lạ tuổi trẻ nam sinh, đối phương đồng dạng ăn mặc sơ cấp chủ bá phục. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã, khuôn mặt trắng nõn, cười liền cong lên đôi mắt lộ ra má lúm đồng tiền. Người hảo, người cũng là ngày hôm qua vừa đến tân nhân sao? Tây Vũ gật gật đầu, nam sinh duỗi tay. Ta kêu Triệu Trúc Xanh, cùng ngươi giống nhau, về sau chiếu cố nhiều hơn, Tây Vũ bình tĩnh cự tuyệt. Hẳn là không có gì nhưng chiếu cố, vẫn là thiếu phản quan hệ hảo. Hôm nay giảng sư nói được thực minh bạch, Triệu Trúc Xanh ngăn lại hắn đường đi. Đừng trách móc, ta chỉ là thực sùng bái tinh thần chiến đấu cao thủ. Nghe Phương Hạo bọn họ nói, người ở phó bản vũ lực giá trị rất cao, Tây Vũ nghi hoặc. Tinh thần chiến đấu, Triệu Trúc Xanh, đúng vậy, chính là mang lên thực tế ảo thiết bị lúc sau. Lợi dụng sóng điện não truyền tốc độ, thần kinh não phản ứng tốc độ, cùng thân thể cường tráng chỉ số sở quyết định trò chơi năng lực chiến đấu. Bởi vì sóng điện não phân tích lùi lại, qua đi chỉ có chuyên nghiệp điện cạnh tuyển thủ mới có thể, sùng bái cũng cái gì dùng. Ta không có đồ vật có thể giáo ngươi. Tây Vũ vẫn như cũ ánh mắt ôn hòa. Ta nên đi ăn cơm. Tái kiến, Triệu Trúc Xanh ý đồ gọi lại hắn. Uy, đừng như vậy đề phòng ta a. Tây Vũ tính tình tuy hảo, cũng không thuận lợi mọi bề. Huống chi không duyên cớ ân cần hơn phân nửa có quỷ, hắn như cũ thủ vững thái độ. Chỉ là quay đầu lại lễ phép cười, liền bước nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Triệu Trúc Xanh buồn bực nhướng mày. Quay đầu chú ý tới giữa màn hình La Hi bài vị. Không khỏi bất an mà nhấp khóe miệng, tác giả có lời muốn nói. La Hi, Vân Đài thủ tịch ấm nam, người xấu, tâm mỹ, có khả năng, lời nói không nhiều lắm. Chương 21 mới gặp Vân Đài 04, có lẽ bởi vì bị trọng trí quá trải qua. Tây Vũ ở huấn luyện kỳ biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nhưng đại bộ phận tân chủ bá cảm xúc lại rõ ràng không xong tột đỉnh, có chút uể oải mạc danh. Có chút sợ hãi không thôi. Còn có chút nôn nóng bất an, êm đẹp thân thể lập tức bị rác rưởi cảm xúc đôi đến cực mãn. Mỗi người đều làm đến như chó nhà có tang đánh không dậy nổi tinh thần. Ngày thứ hai buổi tối, Tây Vũ đang ở nhà ăn mép giường nhìn bên ngoài tinh quang phát ngốc. Ngô Chí lại lo sợ bất an mà chạy tới nhắc mãi. Ca, ta nên làm cái gì bây giờ a? Tây Vũ hoàn hồn, Ngô Chí nắm quần áo buồn bực. Đến bây giờ đều không nói cho chúng ta biết khảo hạch phó bản nội dung. Phỏng chừng so với phía trước còn muốn hố. Ta cảm thấy không có ngươi ta khẳng định xong đời, Tây Vũ bất đắc dĩ. Chính là về có không tổ đội. Những cái đó chuyên gia chủ bá cũng không có khẳng định đáp án. Ngươi đến nhiều làm chuẩn bị, Ngô Chí muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài, ta có phải hay không thực phiền nhân? Ta hiện tại khẩn trương đến ngủ đều ngủ không được. Ta lý giải ngươi. Tây Vũ giơ tay sờ sờ ra hỏa này tóc ngắn. Bật cười nói, nghĩ đến nhiều không thấy được là chuyện xấu. nhưng suy nghĩ cũng vô dụng, coi như thật không thể lão dối dám. Nếu không liền như ngã vào hắc động, không chỉ có không chiếm được đáp án, còn sẽ làm đến chính mình tan xương nát thịt. Phó bản có cái gì đều không đáng sợ, chủ bá nhóm cũng đều tám lạng nửa cân. Bình tĩnh lại, ngươi mới có thể so người khác nhiều ra vài phần phần thắng. Ngô Chí miễn cưỡng điểm. Điểm đầu, Tây Vũ. Ta đáp ứng ngươi. Nếu có thể tổ đội nói, ta liền mang theo ngươi. Ngô Chí lúc này mới giống được đến vài tia an ủi. Lộ ra gương mặt tươi cười tới, Tây Vũ còn tưởng cùng hắn nói cái gì. Chợt thấy Hạ Anh Kỳ đi vào nhà ăn. Liền nói, ngươi chạy nhanh đi ăn cơm. Ta còn có chút việc, dứt lời. Hắn liền lập tức bước ra bước chân, sao? Ở huyết sắc yêu đao. Hạ Anh Kỳ cái thứ nhất liền treo. Hơn nữa cùng Tây Vũ diễn kịch không phải không có quan hệ. Cho nên tuy rằng cuối cùng may mắn thắng lợi, nhưng cả người trạng thái thoạt nhìn cũng không thế nào. Hắn đại khái là không nghĩ tới Tây Vũ sẽ chủ động chào hỏi. Lăng qua sau mới miễn cưỡng cong lên khóe miệng, Tây Vũ thực chân thành. Thực xin lỗi. Lúc ấy không phải nhằm vào lừa ngươi giải dược, nhưng vô luận nói như thế nào, ngươi bị giết đều là ta làm hại. Hạ Anh Kỳ rũ xuống tái nhợt mí mắt, qua một lát nói, mặc kệ là ai yêu cầu ta đều sẽ hỗ trợ, cùng ngươi không quan hệ, là ta chính mình vấn đề, ta chính là không hy vọng thiện lương cũng biến thành một loại vấn đề. Tây Vũ vội vã nói xong, lại tự diễu, đương nhiên. Thiện lương ở cái này công ty so thứ gì đều xa xỉ. Hạ Anh Kỳ lâm vào trầm mặc, Tây Vũ vốn dĩ không tính toán đạt thành cái gì giải hòa, đem trong lòng nói đi ra ngoài liền nhẹ nhàng hơn phân nửa. Tinh xảo trên mặt vừa muốn lộ ra ý cười, lại nghe đến đối phương nói câu thực ngoài ý muốn, trải qua ta đã trọng trí 5 lần. Đây là ta lần thứ 5, Hạ Anh Kỳ không giống như là nói giỡn, đối Tây Vũ tới nói. Trọng trí một lần đều là nội tâm vô pháp dỡ xuống gánh nặng. Hắn thực sự tưởng tượng không ra lặp đi lặp lại 5 lần bị thanh rớt ký ức là cái gì cảm. Giác Hạ Anh Kỳ buồn rầu mà gãi gãi đầu. Không sợ ngươi chê cười. 5 lần ta cũng chưa thông qua khảo hạch. Liền chủ bá chứng đều không có. Lúc này là ta cuối cùng cơ hội, vô dụng nhân tạo người chủ bá sẽ xử lý như thế nào đâu. Đi phục vụ cái khác ngành sản xuất. Bị báo hỏng, vẫn là biến thành thực nghiệm trên cơ thể người tài liệu. Tây Vũ trong não không có phương diện này tin tức, cũng thật sự tưởng tượng không ra. Hết chương.